Sao cho công ty chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ Tần im lặng sau khi nói chuyện công việc xong, sau đó viết gì đó ở bên cạnh. Quách Chữ vốn định chờ đợi đến khi cuộc họp kết thúc, nhưng khi anh ta cảm thấy có chút đau lòng trước ánh mắt tội nghiệp của ông chủ mình luôn nhìn trộm người đẹp bên bộ phận kế hoạch, nên anh ta quyết định hành động ngay lập tức. Quách Chữ ho nhẹ nhàng, sau đó lễ phép ngắt lời vị tổng giám đốc có phần ngốc nghếch. Quách tổng, chuyện là như này. Thượng tổng của chúng tôi còn có một số yêu cầu cụ thể cần đề cập, nhưng những yêu cầu này rất khó để miêu tả. Có thể cần phải nói chuyện chi tiết với trưởng phòng kế hoạch của quý công ty, cũng chính là người lấy ra kế hoạch này. Không biết có bất tiện gì không? Từ Tần nghe vậy thì ngẩng đầu. Quách Chữ cảm nhận được ánh mắt của cô, liền nở một nụ cười thân thiện. Tổng giám đốc sững người một lúc rồi lập tức nói. Không sao không sao, có những yêu cầu như vậy, tại sao không nói sớm chứ? Mọi người cứ nói đi. Anh ta đứng lên, nói với Tư Tần. Tư Tần, vậy cô với Thượng Tổng cứ nói chuyện chi tiết đi. Nhớ rõ yêu cầu của Thượng Tổng đấy. Tư Tần gật đầu. Tổng giám đốc nói một câu hai câu khách sáo với Thượng Vân Xuyên, rồi dẫn đầu rời khỏi phòng họp. Quách Chữ nhìn Thượng Vân Xuyên, thấy anh hơi nhíu mày liền nhắc nhở. Ông chủ, vậy anh với người phụ trách cứ từ từ nói chuyện nhé. Thượng Vân Xuyên liếc mắt nhìn Quách Chữ không nói gì. Quách Chữ đã theo ông chủ nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu được chứ? Đây là mặc định anh ta đã làm rất tốt. Vì vậy, anh ta ra hiệu cho vài người trong bộ phận marketing. Cả nhóm bước ra khỏi cửa và cẩn thận đóng cửa phòng họp. Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Thượng Vân Xuyên và Tư Tần. Tư Tần ngồi ở một bên, Thượng Vân Xuyên ngồi bên cạnh ghế chủ trì. Hai người cách nhau một khoảng, ít nhất Thượng Vân Xuyên thấy như vậy. Không gian trở nên vô cùng yên tĩnh. Máy điều hòa trung tâm đang thổi ra từng đợt khí lạnh. Thượng Vân Xuyên nhìn xuống mặt bàn hồi lâu, sau đó đứng dậy đi về phía Tư Tần. Thượng Vân Xuyên kéo ghế bên cạnh Tư Tần ra ngồi xuống, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Tư Tần. Em tức giận đấy à? Vẻ mặt anh có chút thận trọng. Tư Tần không ngẩng đầu, tiếp tục xem tài liệu. Em giận cái gì? Tuy giọng điệu của cô vô cùng bình thường, nhưng Thượng Vân Xuyên cũng không phải đồ ngốc. Giọng điệu của cô như thế này chứng tỏ là cô không vui lắm. Giọng anh rất nhẹ nhàng. Có phải em trách anh vì đến công ty em không? Tư Tần không chút để ý. Em không quản được anh. Thượng Vân Xuyên sửng sốt, trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Có lẽ lần này anh thực sự bốc đồng rồi. Anh không biết phải nói gì, phải là im lặng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tư Tần thoáng nghiêng đầu nhìn một chút, liền nhìn thấy sườn mặt căng chặt cùng bờ vai cứng đờ của anh. Ban đầu cô có chút tức giận. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô chưa chuẩn bị bất cứ tâm lý nào. Nhưng bây giờ cô lại có chút không đành lòng, nhìn thấy bộ dạng luống cuống của anh, cảm thấy không thể không để ý đến anh được. Tư Tần đóng tập tài liệu, nhìn anh nói, bây giờ anh cảm thấy uất ức sao? Thượng Vân Xuyên lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Không, làm sao anh có thể cảm thấy uất ức được chứ? Thấy sắc mặt của Tư Tần có chút nghiêm túc, anh im lặng một chút rồi nói thêm, không uất ức. Vậy anh bày cái vẻ mặt ấy ra làm gì? Anh kinh ngạc hơi mở miệng. Anh không có. Làm sao anh có thể bày ra cái vẻ mặt đấy ra với cô chứ? Anh còn định nói cái gì đó, nhưng nghĩ càng giải thích càng khiến cô thêm khó chịu, nên Thượng Vân Xuyên ngậm chặt miệng lại. Tư Tần cảm thấy mình có chút không thể giải thích được. Đột nhiên cắn trả anh mà không hề nghĩ ngợi gì. Người này còn không biết cãi lại nhau thế nào. Cô nghiêng đầu nhìn sang một bên, đặt tài liệu vào khoảng trống giữa hai người. Xem xong rồi, chúng ta hãy nói về yêu cầu của anh đi. Thượng Vân Xuyên cầm tập tài liệu lên rồi cúi đầu. Cứ làm theo ý em đi. Tư Tần nhìn anh. Anh không có yêu cầu gì sao? Anh lắc đầu. Thời hạn thì sao? Thượng Vân Xuyên liếc nhìn cô nói. Không cần phải gấp, anh sẽ bảo bọn họ không thúc giục. Trong phòng họp lập tức yên ắng. Tự Vân Xuyên. Tư Tần nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng. Anh đang chơi tôi đấy à? Thượng Vân Xuyên giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh đỏ mắt tự trấn tĩnh lại, nhưng cuối cùng thì vẫn không ngăn được nỗi đau trong lòng. Một lúc sau, giọng nói pha chút giọng mũi truyền đến từ tai Tư Tần. Dù sao anh làm gì cũng đều sai cả. Giọng của anh rất êm dịu và trầm thấp. Không có bất cứ sai phạm nào. Tất cả đều là mất mát và buồn rầu. Từ Tần cảm thấy bên tai như có một sợi lông vũ lướt qua, nhân tiện đảo qua mặt cô. Ngứa. Sau đó cơn tức giận cũng biến mất không chút dấu vết. Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao lần nào cô cũng không thể tức giận được với Tượng Vân Xuyên vậy? Rõ ràng những gì anh làm cũng không rõ ràng cho lắm. Từ Tần điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó rút lại tập tài liệu trong tay, quay đầu chống cằm viết trên đó mấy dòng chữ. Tôi lười giải thích cho anh rồi. Thượng Vân Xuyên chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể hết đường chối cãi như vậy. Rõ ràng anh không muốn bị cô giới hạn bởi quy tắc. Rõ ràng dù cô có lập ra kế hoạch gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ hài lòng. Rõ ràng anh không có yêu cầu gì cả, nhưng đến tai cô liền biến thành anh đang chơi cô. Vậy thì anh phải tìm ai để nói ra lý lẽ này đây? Ồ, anh không tìm được ai cả. Bởi vì anh ăn nói vụng về, anh không thể nói lời lẽ hay gì cả. Từ Tần làm sao có thể nhìn thấy anh vô dụng như vậy chứ? Mới chỉ cắt đứt liên lạc một ngày, anh đã không thể ngồi yên được. Cuối cùng phải lấy hết can đảm để tới tìm cô, với danh nghĩa hợp tác công ty. Trong lòng có chút lăn tăn. Anh nghĩ rằng khi cô nhìn thấy anh sẽ có phản ứng khác. Dù sao quan hệ giữa hai người vẫn có chút khác biệt so với lúc ban đầu, không phải sao? Là anh đã nghĩ như vậy. Thượng Vân Xuyên véo vào lòng bàn tay mình để bình ổn lại cảm xúc, không để cho sự mất mát hoàn toàn lấn át anh. Anh nhìn xuống mặt đất, có chút tự sa ngã mà nói. Nếu không giảng giải với anh, thế em định giảng giải với ai? Tay Tư Tần dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn anh. Ý anh là gì? Thượng Vân Xuyên vẫn không nhìn cô. Cho dù em có nói với bọn họ, thì bọn họ vẫn phải báo cáo với anh. Tốt hơn là nên tiết kiệm thời gian. Lần đầu tiên Tư Tần mới biết được thì ra Thượng Vân Xuyên cũng cáu kỉnh như vậy. Cô bất lực mà cắn môi, đặt bút xuống, dựa vào lưng ghế, giọng điệu lạnh nhạt. Anh nói cũng đúng. Tốt hơn là tôi nên tiết kiệm một chút thời gian. Năng lực của tôi thật sự có hạn, không thể hầu hạ được Thượng Tổng. Nghe vậy, trong lòng Thượng Vân Xuyên vô cùng buồn bực, cũng mặc kệ tất cả mọi thứ mà nói. Vậy tại sao em phải tức giận với anh? Anh muốn gặp em cũng là lỗi của anh sao? Anh còn có thể làm gì khác ngoài lấy công việc xen vào việc tư chứ? Nếu em đã không để ý tới anh thì cũng đừng để ý tới nữa đi. Nhưng em có biết anh mong chờ từng một ngày không? Từng ngày một không? Nếu em không thích anh tới công ty em, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Em không thể nói với anh như vậy sao? Chẳng lẽ anh không đồng ý được sao? Từ Tần mở to mắt nhìn anh. Sự tức giận lúc ban đầu đã biến thành không biết phải làm gì. Những câu này thốt ra từ miệng Thượng Vân Xuyên khiến cô thật sự không ngờ tới. Chờ anh nói xong, Từ Tần mới sững sờ một hồi lâu, sau đó lúng túng quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt của anh. Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cô, Thượng Vân Xuyên mới nhắm mắt quay đầu về phía trước, nhẹ giọng nói. Anh biết anh không có đủ tư cách để nói những lời này. Từ Tần có chút bối rối, cô tự thấy rằng mình chưa bao giờ là người tự yêu bản thân mình cả. Cho nên rất nhiều hành động của Thượng Vân Xuyên, cô đều không suy xét từ phương diện tình cảm. Cũng giống như cuộc nói chuyện trong gara ngày hôm đó. Mặc dù Thượng Vân Xuyên nhấn mạnh rằng anh không muốn làm chuyện đó với cô, nhưng cô vẫn không tin. Nhưng loại không tin này cũng không mang theo bất kỳ thành kiến hay tức giận nào. Đơn giản là cô cảm thấy không nên như vậy. Đối với Lục Ương, cô còn không yêu cầu anh ta phải như thế nào. Nhưng đối với Thượng Vân Xuyên, sao cô có thể yêu cầu tiêu chuẩn hay kỳ vọng cao nào đối với anh chứ? Nhưng Từ Tần nghĩ về hành động của Thượng Vân Xuyên trong thời gian này, cảm thấy có rất nhiều chuyện. Có lẽ cô đã hiểu sai rồi. Có lẽ Thượng Vân Xuyên thật sự thích cô. Là thật sự thích cô sao? Nhưng không có lý do. Những chuyện này quá phức tạp đối với Từ Tần. Sau khi nghĩ lại cô thấy đau đầu, nên cô tạm thời buông nó xuống, điều chỉnh tâm trạng rồi nhìn Thượng Vân Xuyên. Tuy rằng có một số thứ không cần phải miệt mài theo đuổi, nhưng cô nghĩ có lẽ có thể hỏi một chút. Anh... Từ Tần chớp mắt, suy nghĩ rồi mới lên tiếng. Anh nói không để ý tới anh. Là chuyện không trả lời WeChat sao? Thượng Vân Xuyên liếc nhìn cô không nói lời nào. Từ Tần khẽ thở dài, bất lực giải thích. Sáng hôm qua tôi dậy muộn, lúc ngủ dậy đã là 9 giờ rồi. Vừa dậy đến công ty, lúc nhìn thấy anh nói chào buổi sáng thì cũng đã hơn 11 giờ rồi. Tôi có thể trả lời lại anh như thế nào được? Lại nói chào buổi sáng sao? Thượng Vân Xuyên cảm thấy đây là một cái cớ, liền hỏi. Vậy tin nhắn tối hôm trước thì sao? Em cũng không thấy sao? Tôi thực sự không nhìn thấy nó. Từ Tần vô tội nói. Buổi tối hôm đó, tôi làm việc ở thư phòng. Tài khoản WeChat của tôi là tài khoản cá nhân, cho nên yên tâm đặt điện thoại ở trong phòng ngủ để sạc. Tôi làm xong thì cũng đã 2 giờ, nằm xuống liền ngủ luôn. Làm sao có thể xem điện thoại được? Ngày hôm sau nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon thì cũng đã 11 giờ rồi. Thượng Vân Xuyên vẫn nhìn cô bằng vẻ mặt mất mát, có chút không buông tha nói. Cứ cho hai chuyện em nói là sự thật. Vậy còn tin nhắn lúc buổi trưa thì sao? Buổi trưa? Tư Tần đảo mắt, lúc nghĩ ra mới nói. Ý anh là ảnh anh gửi. Thượng Vân Xuyên im lặng nhìn cô. Tư Tần đành tiếp tục nói. Tôi làm sao biết được ảnh anh gửi ảnh chụp và muốn tôi trả lời lại chứ? Không phải anh chỉ gửi một bức ảnh thôi sao? Không nói thêm gì cả, chỉ gửi một bức ảnh và hai món ăn mặn và một món canh với 10 bộ lọc. Cô cho rằng đó chỉ là sự chia sẻ đơn thuần. Ai biết được anh cần trả lời lại đâu. Những thứ khác không nói, bức ảnh với bộ màu lọc, màu xấu như vậy mà còn muốn cô khen vài câu sao? Từ Tần đương nhiên không nghĩ bức ảnh xấu xí mà Thượng Vân Xuyên cho là rất đẹp đó chính là cái cớ để anh bắt chuyện với cô. Đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến câu ngủ rồi sao, chào buổi sáng với bức ảnh chụp bữa trưa đó của anh đã phải khó khăn như thế nào mới gửi đi. Sau khi nghe xong, Thượng Vân Xuyên vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng những đám mê mù che trong lòng hai ngày qua cuối cùng cũng tan biến. Nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy bất bình. Chỉ là sự bất bình này dường như không thể nói ra được và cũng không danh chính ngôn thuận để có thể nói ra được điều đó. Thượng Vân Xuyên nhìn Tư Tần bằng ánh mắt khó hiểu. Tư Tần liền cảm thấy không được tự nhiên lắm, cố tình ác ý nói. Còn cần không? Thật sự có rất nhiều chuyện. Thượng Vân Xuyên mím môi, khóe mắt rũ xuống. Anh cũng đâu muốn em phải giải thích. Ồ, vậy cái người vừa hùng hổ dọa người là ai vậy? Là ai đột nhiên cáu kỉnh vậy? Trong lòng Tư Tần thầm trợn tròn mắt. Nghe thấy tiếng thầm thở dài của Tư Tần, Thượng Vân Xuyên đột nhiên có chút sợ hãi. Vừa rồi anh có phải quá đáng rồi không? Tại sao vừa rồi anh có vẻ như chất vấn cô vậy? Nhưng cô thật sự đã giải thích. Thượng Vân Xuyên có chút không biết nên phải làm như thế nào. Anh giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn trộm cô vài lần. Sau đó nói, thật ra hôm nay chủ yếu vẫn là để hợp tác. Từ Tần không đáp lại. Thượng Vân Xuyên lại nhìn cô, ngập ngừng hỏi. Anh có thể mời người của bộ phận em đi ăn tối được không? Từ Tần liếc nhìn anh. Làm gì? Không làm gì cả. Thượng Vân Xuyên nghiêm túc nói. Lần đầu tiên hợp tác với công ty và bộ phận của em, anh muốn ra vẻ một chút thôi. Từ Tần thu lại ánh mắt, bắt đầu thu dọn đồ ăn trên bàn. Biết rồi. Thượng Vân Xuyên lại có chút không vui nói. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Từ Tần mặc kệ anh, cầm máy tính và tài liệu đứng lên. Thượng Vân Xuyên cũng đứng lên theo. Anh khẳng định sẽ giả vờ không quen biết em. Em không cần phải lo lắng. Từ Tần vô cảm ngẩng đầu lên. Thượng Vân Xuyên liền bày ra vẻ mặt rất thành khẩn, chậm rãi chớp mắt. Từ Tần vừa định nói gì đó, lại nghĩ dù sao anh cũng chỉ muốn xã giao. Vì vậy cô dừng lại, sau đó nói. Nếu anh muốn mời thì cứ mời đi. Như vậy anh cũng có thể tìm hiểu thêm tình hình trên bàn ăn. Nhưng tôi sẽ không đi. Em không đi sao? Thượng Vân Xuyên hơi kinh ngạc, sau đó có chút không thể chấp nhận được. Em không đi thì anh còn mời cái gì nữa? Từ Tần vô cảm nói. Vừa rồi ai nói chủ yếu là để hợp tác thôi. Giọng của Thượng Vân Xuyên yếu đi một chút. Nó không mâu thuẫn như vậy. Từ Tần không nói gì, muốn đi vòng qua người anh. Thượng Vân Xuyên đuổi theo phía sau cô, ngón tay anh cuộn lại, muốn kéo nhưng lại không dám kéo. Từ Tần. Từ Tần kiên quyết không nói gì, để anh lại một mình trong phòng họp, nhưng lại quản ngại với Quách Tổng. Không lâu sau đó Quách Tổng liền đi đến văn phòng của cô, nói với cô rằng Thượng Tổng muốn mời ăn tối. Bàn ăn ở Phục Úc Các cũng đã được đặt trước,